Từ Nhuyễn không còn cách nào khác, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của anh cũng không dám mặc bikini ra ngoài nữa, ánh mắt vừa nãy rất dọa người, cho nên mặc quần áo của anh rồi theo anh ra ngoài, khách sạn phục vụ cả dép lê vì dù sao đây cũng là ở biển nên không thể đi giày được, hai người ra khỏi khách sạn sau đó đến bãi biển tư nhân này không có nhiều người, chỉ lác đác vài ba bóng dáng đi dạo ngắm biển, đây là lần đầu tiên Từ Nhuyễn nhìn thấy biển nên vô cùng kích động. Từ trước đến nay vẫn chỉ được nhìn qua màn hình TV cho nên bây giờ được tận mắt nhìn thấy biển, hết sức tung tăng mà vui đùa, quy trình đi theo một bên, chờ đến khi cô chơi đến mệt, hai người tìm một bờ cát có đặt ghế để nằm xuống xem mặt trời lặn, sau khi nhìn mặt trời lặn bầu trời đã tối dần, mọi người đã tản về hết nên không còn mấy người ở lại, Từ Nhuyễn ngắm mặt trời lặn xuống núi, không được bao lâu mọi người đã quay về, bởi vì vừa cô bỏ lên người anh. Dùng từ thê nữ trên nam dưới ngồi lên đùi anh, Quý Trình thấy cô ngồi lên đùi thì nâng mông ôm cô, quan sát xung quanh không còn ai cho nên Từ Nhuyễn làm nũng ngồi trên người anh, nhìn cây côn thịt kia, duỗi tay đến đũng quần sờ soạng côn thịt, Quý Trình bình tĩnh nhìn cô vuốt ve, hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy, nói thẳng ra thì cũng đã là một đôi phu thê già, sao có thể không biết Từ Nhuyễn có tật xấu như này chứ, thích tùy chỗ tùy nơi mà làm anh, cho nên hiện tại anh để kệ Từ Nhuyễn duỗi tay xoa đũng quần cho anh. Cách một lớp quần sờ dương vật, sờ đến khi cưng cứng, ngẩng đầu đũng quần cũng bị dựng thẳng lên, Từ Nhuyễn cứ như vậy dùng tay sờ soạng một hồi, nhìn anh đã cưng lên hỏi, anh Trình, có phải anh muốn em không? Em thấy dương vật cứng lên rồi kìa, có phải muốn thao tiểu huyệt không? Quý Trình nghe Tiếu Lẳng Lơ nói thế, nhéo mông cô nói, là em muốn bị thao đó, muốn anh thao tiểu huyệt không? Tiểu huyệt chảy nước rồi đúng không? Anh nói xong trực tiếp sờ soạng phía dưới một chút. Cô mặc áo của anh nên vừa dài vừa rộng, quần đùi bên trong cũng không mặc, chỉ mặc mỗi một chiếc váy mỏng ở ngoài, cho nên phía dưới quần lót bị anh sờ lên, thân thể run rẩy một chút, quần lót cô mặc là bikini, không phải quần lót bình thường, cho nên vẫn có dây thắt lưng, hiện tại không còn người, Quý Trình trực tiếp vén váy lên nhìn sang hai bên quần lót của Từ Nhuyễn có nút thắt, lúc trước ở trong phòng không để ý, bây giờ nhìn thấy có nút thắt cảm giác hơi lì lạ liền duỗi tay tháo nút thắt hai nên sườn xuống. Kết quả tháo nút xong quần lót trực tiếp trượt xuống dưới, Quý Trình nhìn thấy sắc mặt càng đen, hiện tại anh chủ động tháo nút thắt xuống, nếu lỡ không cẩn thận nút bị buông ra chẳng phải quần lót sẽ dễ dàng rơi xuống sao, anh tức giận đánh mông cô một phát nói, dâm đãng thế hả, dám mặc loại quần lót này ra ngoài. Nếu quần lót lỡ như rơi xuống bị người ta thấy thì làm sao, Từ Nhuyễn nhìn thấy bộ dạng tức giận của anh, ngồi lên hông anh, sau đó di chuyển trực tiếp ngồi lên dương vật. Dụ dỗ dành anh Trình, anh đừng nóng giận nha, em sẽ không bị ai thấy đâu, em chỉ cho anh nhìn thôi. Cái này em mặc cho anh xem đấy. Có đẹp không, anh có thích không? Nếu không thích thì dương vật sao còn cứng rắn thế kia, cô sợ anh tìm cô tính sổ, cho nên thừa dịp anh còn chưa bùng nổ trực tiếp cởi quần anh ra, quần lót liên quan các thức cũng cởi xuống, đập vào mắt là cây côn thịt đã dựng thẳng, Quy Trình chưa kịp tính sổ với cô, Từ Nhuyễn đã vội vàng cầm dương vật anh cọ sát miệng huyệt. Cô cởi quần lót ra ném sang một bên trên nền cắt, cô không vội vã cắm vào, chỉ nằm dương vật anh cọ sát khe huyệt tự mình bôi trơn, hai đùi của cô hiện tại đang khép chặt bên hông anh, ngồi trên eo anh, cô cầm cây côn thịt cọ sát miệng huyệt, nâng ông lên giúp tiểu huyệt cùng dương vật anh dán lên cùng một chỗ, dương vật chậm rãi cọ sát tiểu huyệt từ từ mở ra, cọ sát thịt non bên trong, từng chút một mà cọ, dương vật nóng bỏng kích thích tiểu huyệt, Từ Nhuyễn thoải mái vô cùng. Nâng mông cao lên, bắt dương vật anh cọ sát tiểu huyệt cùng hậu huyệt tiêu dâm đãng này bắt lấy dương vật anh, hoàn toàn coi dương vật anh trở thành đồ chơi, cứ như thế cầm dương vật của anh cọ sát tiểu huyệt vốn dĩ đã mẫn cảm, bị thao nhiều năm như vậy, cho nên có không bao lâu phía dưới đã ướt rầm rề chảy ra dâm dịch làm dương vật anh nhiệm ướt, anh nhìn cô cầm dương vật tự an ủi, đem tiểu huyệt mở rộng, sau khi mở rộng nhìn cô lộ thịt non cọ sát ra nước. Vậy nên trực tiếp đút thẳng dương vật vào động nhỏ rồi ngồi xuống.